Ái Nhĩ 59 Miễu. Chương 42, Chạy Thương. Góc truyện audio.com. Tiểu Vũ ở trong băng chờ. Đầu tiên nhận được lời mời tổ đội. Sau khi đồng ý chưa đến 2 phút đã thấy yêu em 59 giây chạy tới. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi kéo cậu chạy, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đi, đội ngũ mở đi theo. Tiểu Vũ lập tức bị yêu em 59 giây kéo đi. Ngoại trừ bang hội Tiểu Vũ có chút hối hận ra. Thương tuyến này cũng quá dã man đi. Đường đi cần qua trường Bạch Sơn, Thảo Nguyên, Hoàng Long Phủ cấp độ quái ở đây đều 90 trở lên. Tiểu Vũ giơ chân chạy sau yêu em 59 giây. Mặc dù mở đi theo tương đối nhanh, nhưng tốc độ tiểu quái cũng không chậm, lôi theo cả một đoàn xe lửa. Hơn nữa lúc đi qua bản đồ khác cũng không thể đi theo vào. Vũ Hàm Anh chậm tay một chút, mém tí chết ở cửa trạm truyền tống. Thật vất vả chạy tới điểm mua bán. Tiểu Vũ liền di ong, đội ngũ, Tiểu Vũ, sư phụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, rốt cuộc chạy thương như thế nào a, đội ngũ, Tiểu Vũ, bán không được, đội ngũ, yêu em 59 giây, đội ngũ, Tiểu Vũ, thấp hơn giá mua không thể bán, đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi chưa chạy qua, đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu chờ chút đi. Vũ Hàm Anh kiên nhẫn đợi nửa ngày. Tiểu Vũ đương trên màn hình một lần rồi một lần nữa làm động tác tự động của hệ thống. Nhưng, đội ngũ, yêu em 59 giây. Được chưa, đội ngũ, Tiểu Vũ, chưa, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Hay là cậu đừng chạy nữa. Bị xem thường Vũ Hàm Anh che mặt. Nhìn đồng hồ, trời đã muốn tối, lãng phí hơn nửa ngày mà chưa làm được gì. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đội ngũ, Tiểu Vũ, được rồi, đội ngũ, Tiểu Vũ, nhưng tôi không lên tọa kỵ được làm sao bây giờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Hủy đạo cụ, đội ngũ, Tiểu Vũ, không biết, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi dẫn cậu đi, trên màn hình vừa bốc lên tán gẫu đội. Yêu em 59 giây liền mở đi theo, lại kéo Tiểu Vũ đi, chạy đến Khổng Tông Nguyên Thành Lạc Dương hủy đạo cụ. Hủy đạo cụ Vũ Hàm Anh lại dùng nửa ngày, cuối cùng mới làm xong, thử, rốt cuộc đã có thể cưỡi tọa kỵ. Hai người lại ngoan ngoan tiếp tục đi làm nhiệm vụ gom thiên cơ băng sát. Tay nải Tiểu Vũ đã có hơn 300 băng sát, Vũ Hàm Anh đoán chừng, hôm nay nếu vận khí tốt. 20 vòng xong có thể đổi được bồng bồng đường. Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu, sao chị còn chưa chạy xong một vòng? Đã hơn 1 giờ rồi. Bang hội, Tiểu Vũ, không chạy nữa. Bang hội, nho nho nhỏ, sao thế? Bang hội, Tiểu Vũ, không biết. Bang hội, nho nho nhỏ, ai chết chết, nói anh đại chị a. Bang hội, Tiểu Vũ, bang hội, yêu em 59 giây. Chưa chạy qua, bang hội, nho nho nhỏ, tôi đã quên, bang hội, nho nho nhỏ, tôi đã quên kẻ có tiền không cần chạy thương. Bang hội, nho nho nhỏ, chị dâu đến, em dẫn chị chạy. Bang hội, Tiểu Vũ, được, đợi lát nữa, tôi đang làm bồng bồng đường. Bang hội, nho nho nhỏ, lóa mù mắt. Bang hội, nho nho nhỏ, tiếp tục nhiệm vụ tình nhân của hai anh chị đi. Bang hội, Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh nhìn trong băng bốc lên thật nhiều người. Một vòng trêu ghẹo mới lại bắt đầu. Bèn kiên quyết đóng kênh bang hội. Giả chết cậu sở trường nhất. Đợi đến lúc làm xong 17 vòng nhiệm vụ thì vừa đủ 400 thiên cơ băng sát. Có thể đổi bồng bồng đường. Đội ngũ, Tiểu Vũ, màu nào thì nhìn được. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đều được, đội ngũ, Tiểu Vũ, vậy làm đi, đội ngũ, yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh nhìn trên màn hình nhân vật nữ mặc bộ hóa trang con thỏ màu lam nhạt. Bồng bồng đường màu lam được hơn, trước kia mặc hồng phấn, cầm cái màu đỏ chắc là rất đẹp. Nhưng bây giờ, điểm chuột vào bồng bồng đường xanh lam một cái, nhận cố định, mở tay nải, đổi vũ khí. Nhân vật nữ mặc bộ hóa trang con thỏ màu lam nhạt lập tức cầm trên tay một que bồng bồng đường lớn. phải nói thật sự rất dễ thương. Trách không được bao nhiêu nữ sinh yêu thích. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Giao dịch, nhìn thấy tán gẫu đội. Vũ Hàm Anh mới phát hiện ô giao dịch đang nhấp nháy. Sau khi mở ra yêu em 59 giây thả lên một đống đồ. Nào là bảo thạch tương khảm phù, nào là cường hóa, còn có cả đà khổng dùng đục lỗ, bảo thạch tương khảm phù để đập bảo thạch vào trang bị. Cường hóa để, điểm cho trang bị, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây, khảm lam tinh thạch vào bồng bồng đường của cậu, đội ngũ, yêu em 59 giây, sẽ phát lam quang, đội ngũ. Tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Hay cậu muốn khảm hồng tinh thạch, đội ngũ, tiểu vũ, lam, tiểu vũ ngoan ngoãn nhận đồ chạy đến NPC gần đó khảm bảo thạch. Đây là lần đầu tiên thử khảm, trước tiên đục lỗ bổng bổng đường, sau đó khảm lam tinh thạch lên, cuối cùng thì cường hóa một cái. Mất cả nửa ngày, tiểu vũ cuối cùng mới cầm lại bổng bổng đường. So với vừa rồi thật sự đẹp hơn rất nhiều. Lam tinh thạch phát ra màu lam, đặc biệt sáng, như ngọn lửa xanh lam. Một cổ tỏa ra. Tiểu vũ vừa bắt đầu chạy. Lam quang sẽ vạch theo một cái đuôi. Nhìn rất đẹp, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, ọ ái ra. Đây là viên mãn, bang hội, chấm, nho nho nhỏ, chị dâu, bồng bồng đường của chị ra lò. Màu lam, bang hội, tôi ngu từ nhỏ, chị dâu chị cũng đủ hung tàn. Bang hội, tiểu vũ, màu lam, Vũ Hàm Anh còn đang muốn hỏi làm sao cô ấy biết mình làm bồng bồng đường màu lam. Nhưng còn chưa hỏi ra, thì đã nhìn thấy thông báo trên kênh hệ thống. Bang hội, nho nho nhỏ, thuần khiết lam tinh thạch cấp 7 bang hội. Nho nho nhỏ, em mới cấp 3, bang hội, hàng ngàn năm, rõ ràng là anh đại hung tàn. Bang hội, nho nho nhỏ, nhưng mà chị dâu, bang hội, nho nho nhỏ, bộ hóa trang thỏ của chị không phải màu hồng nhạt sao? Sao lại làm bồng bồng đường màu lam? Bang hội, nho nho nhỏ, màu sắc không hợp bang hội, tiểu vũ, đã đổi thành màu lam. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, chị dâu chị nhuộm, bang hội, tiểu vũ, không phải tôi, bang hội, yêu em 59 giây, màu lam rất được, bang hội, nho nho nhỏ, quả nhiên, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại anh đi nhuộm, bang hội, nho nho nhỏ, thì thật em cũng cảm thấy bộ hóa trang thỏ màu lam nhìn rất xinh. Bang hội, nho nho nhỏ, có điều cùng hệ thống so tài rất bất lợi. Bang hội, nho nho nhỏ, chấm, cuối cùng lại thành một mớ bong bong. Bang hội, nho nho nhỏ, nhưng anh đại đúng là dã man. Sau đó Vũ Hàm Anh mới biết, trang phục mốt nhuộm hệ thống phối màu ngẫu nhiên. Rất nhiều người càng nhuộm càng kinh khủng. Vậy nên, mọi người đều dừng cùng hệ thống so tài nhưng mấy tên khác người không cần bàn. Bang hội, hàng ngàn năm, bang hội, hàng ngàn năm, tớ nhớ chị dâu có bộ trang phục mốt A Châu hồng nhạt. Bang hội, hàng ngàn năm, tớ đoán ngày mai cũng trở thành màu lam. Bang hội, tiểu vũ, bang hội, nho nho nhỏ, nhất định, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, nhất định, bang hội, thích duyệt phi, 59 anh on rồi. Hạ thần pha cốc cà phê trở về ngồi xuống. Thấy hàng ngàn nấm nói, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không tồi, đều đổi thành màu lam, so với màu hồng tốt hơn, nhưng không đợi anh đánh chữ, đã thấy được trong băng bốc lên một câu, nhìn tên đối phương, nhíu nhíu mày, bang hội, hàng ngàn nấm, hôm nay mở cửa không đúng cách, bang hội, nho nho nhỏ, sao, nói thầm, các hạ nói với. Hàng ngàn năm, chuyện gì đây, nói thầm, hàng ngàn năm, nói với các hạ, anh đại em cũng không biết, nói thầm, hàng ngàn năm, nói với các hạ, em không có nói qua với cô ta anh chơi game, chấm, hạ thần càng nhíu mày, không trả lời, một lát sau thì nghe chuông di động vang lên, quả nhiên quân chết gọi tới, có chút không kiên nhẫn nghe, anh đại, em thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi em thấy tên cô ta cũng giật mình, thích đại tiểu thư thật vẫn chưa từ bỏ ý định, đã đổi đến trong game, Quân Triết ở bên kia bùm bùm nói. Anh đại anh nghĩ sao a, rốt cuộc có muốn điện thoại chị dâu không a? Nếu thật sự thích thì nhanh chóng dẫn về cho ông cụ nhìn. Miễn cho vị thích đại tiểu thư kia không cam tâm cứ dấn người vào. Anh biết phải làm gì? Hạ Thần nhìn màn hình cũng không biết có nghe lọt câu nào không? Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, tôi ao, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Ừ, bye, Vũ Hàm Anh nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ. Lần đầu tiên yêu em 59 giây ao sớm vậy. Nhìn nhân vật bên cạnh thoáng cái không thấy nữa. Tiểu Vũ cũng không có việc gì làm. Cuối cùng quyết định đi theo Nho Nho nhỏ. Cùng chạy thương, có thể kiếm chút tiền. Nhưng đáng tiếc cậu có người dẫn chạy thương vẫn không thể nào chạy xong. Nửa đường bị cướp thương, còn chưa kịp làm gì đã xuống địa phủ nơi Mạnh Bà nhận chén canh uống. Cách chương.